Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 433, cuộc đi săn bắt đầu. Còn có 40 phút, Dạ Sắc lúc này đang đứng tại Thiên Không Thành biên giới. Hắn đã sớm có được tùy ý ra vào Thiên Không Thành quyền hạn. Bất quá lần này tới đây chỉ là hoảng hốt mà thôi. Đó là một loại không đè nén được hoảng hốt, thậm chí tầng mây bên trong có kinh lôi không ngừng oanh minh. Tựa hồ biểu thị sau 40 phút kịch biến, tại tiên đoán thời gian để đến được một khắc này, hết thảy hậu quả sẽ tại trong vài giây nhất định. Không ra tay thì thôi, ra tay tất nhiên sán lạn toàn bộ thế giới. Còn lại 30 phút, Dạ Sắc vẫn là không nhịn được, đem Thương Lãng chi thủy, Bất Minh Bi Phong, Tần Chi Lương Ngọc bọn người tụ tại trúc lâu bên ngoài. Thương thảo khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hàn Tuyết, có thể đem ta đưa đến tiên đoán tọa độ a? Dạ Sắc cắn răng một cái. Hắn vẫn cảm thấy hẳn là phối hợp Minh tới làm đến vạn vô nhất thất điểm giết. Không thể, khoảng cách quá xa, nơi đó cũng không có thể kết nối môi giới. Hàn Tuyết tại trên ghế nằm vuốt ve tùng cái đầu nhỏ. Đối phương dạo phố tựa hồ mệt mỏi, hiện tại ngủ thiếp đi. Với lại nguyên bản gầy còm khô héo khuôn mặt nhỏ bị hắn cho ăn có chút huyết khí. Tùng cung, thích cực nhọc chiếc hoàn mãnh dao động. Bất Minh Bi Phong đem ánh mắt từ Hàn Tuyết trên thân thu hồi. Mang theo vài phần lưu luyến nói, cho nên trận này mấy mươi phút sau chiến đấu, quan hệ thế giới giả tưởng hướng đi. Đúng, trên lý luận đã không tồn tại thất thủ khả năng, nhưng ta áp chế không nổi đáy lòng bất an. Nếu các ngươi là ma kiếm không thể, tại không biết tình huống dưới như thế nào phá cục. Dạ Sắc nhìn chung quanh một vòng, đang ngồi mười mấy người đều là đứng đầu nhất người chơi. Cũng là tuyệt đối không thể nào từ bỏ thế giới giả tưởng trung thực người chơi. Giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Thương Lãng chi thủy hai tay gánh ở trên bàn nói, phương pháp của ta là muốn a phát hiện dấu vết để lại trước tiên thoát đi. Hoặc là trên người của ta có ma thần thần khí. Không ổn, chiêm tinh thuật nếu là cấm chú cấp bậc, như vậy tiên đoán sai lầm khả năng cơ hồ là không. Cũng chính là ma kiếm không thể nhất định hội đi qua tọa độ. Mộc Lê Hoa đưa ra ý kiến phản đối, mà đồng dạng, thần khí cho không thể mấy tỷ lệ cũng quá thấp. Bếp núp ban ban trưởng khó được thu hồi văn tính, bắt đầu nghiêm túc phân tích, như vậy có tồn tại hay không lấy đặc thù vô địch đạo cụ. Thủy Mặc Tình Thiên nhẹ giọng nói, mặc dù quân tử các luôn luôn không làm cho người vui, nhưng ở Thủy Mặc Tình Thiên cải tà quy chính đồng thời từ Lưu Tinh Vũ cầm đầu to cừu hận về sau, đám người đối với hắn ấn tượng cũng tại dần dần đổi mới. Lần này Dạ Sắc mời đối phương đến cũng là có một điểm nhận đồng vị đạo. Dù sao đệ nhất lôi pháp tên tuổi vẫn là rất vang dội, khả năng này cũng không thấp. Bất quá loại này đạo cụ tiếp tục thời gian bình thường đều rất ngắn, không thể vẫn là trốn không thoát. Đây chính là hơn 10 vị bán thần trắng tím tại Lăng Minh Tư khổ tưởng. Hắn cái nhìn đại cục cực dai, là chỉ vung chiến trường một nhân tài, nhưng là đối với cá nhân chiến phá cục vẫn là không có đầu mối gì. Nói không chừng Dạ Sắc ngươi chỉ là quá lo lắng đâu. Ha ha, như vậy cũng tốt so mười mấy con lão hổ đi vây công một con heo. Làm sao có thể thua đây? Ha ha, tương đương ha ha. Bất Minh Bi Phong liên tục khoát tay. Hắn đơn thuần cảm thấy đây chính là Dạ Sắc tối hôm qua ngủ không ngon, não động quá lớn muốn quá nhiều. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng tất sát khái tỷ lệ đến gần vô hạn tại 100%. Cái này không biết xấu hổ nói không sai. Sơn Trọng Thủy Phục sờ lên cái mũi, sau đó cùng Bất Minh Bi Phong tại chỗ lẫn nhau bấm, lăn lộn trên đồng cỏ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị chọc cười, Ngày tiếp theo không ngủ, ba cái Thiết Bảo Miêu đều đồng loạt ngồi ở một bên ăn bánh bích quy vây xem. Thỉnh thoảng phát ra đáng yêu tiếng cười. Còn lại 20 phút, người tới trên cơ bản đều đi. Dù sao đều là đại công tước, sẽ hội trưởng hoặc là nòng cốt. Phải xử lý sự tình vẫn là có rất nhiều. Có thể ở thời điểm này để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Ngoại trừ Dạ Sắc bên ngoài, chỉ sợ không có người thứ hai. Tần Chi Lương Ngọc cũng không được. Bởi vì Bạch Tử Lăng không nhất định bán hắn thể diện. Nữ tính ở giữa cạnh tranh có đôi khi so nam tính càng sâu. Hoa, nếu không phải gần nhất sự tình quá nhiều, ta muốn ở chỗ này chờ lâu một lúc. Bốn cái tiểu khả ái. Tần Chi Lương Ngọc sờ lên Miểu Cầm, vẻn vẹn nhìn đều cảm thấy cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Hơn nữa còn có thể sờ đến Tàu Ma, Dung Nham Sa Mạc, Ma Tộc, xác thực thật mệt mỏi. Vất vả các ngươi, Dạ Sắc thở dài một tiếng, sau đó liếc một cái đẳng cấp của mình, chỉ có LV68, trước mắt mà nói còn thiếu rất nhiều, vẫn là người chơi bình thường tốt lắm, có hào hứng liền đánh một chút quái, không có hào hứng liền khu sinh hoạt dạo phố xem phim, hoặc là tìm cái địa phương an toàn du sơn ngoạn thủy. Tần Chi Lương Ngọc hâm mộ nói, nha. Các loại ăn mòn chi noãn bị loại bỏ rơi. Săn giết vương cấp ma tộc sau khi thành công. Ta muốn mang Nguyệt Nhi các nàng thông qua truyền tống trận du sơn ngoạn thủy một lần. Ngươi nếu không đến, nhưng mà đáp lại hắn chỉ là một vòng ý cười. Không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng. Còn có 15 phút, Alice chính ẩn núp tại 100 mét băng tuyết phía dưới. Nơi này đã là đạt đến vùng đất lạnh tầng, sẽ không có dù là một điểm nóng số lượng phát tán ra. Gây nên không thể cảnh giác cảm giác, chỉ cần thành công đánh giết không thể, trừ phi ma thần thu hồi sở hữu vương cấp ma tộc hoặc là trực tiếp hai phe quyết chiến. Như vậy thừa hạ vương cấp ma tộc liền trốn không thoát bị săn giết vận mệnh. Bởi vì chiêm tinh thuật là tiên đoán. Là tương lai tiên đoán, không bị thao túng tiên đoán. 10 phút đồng hồ, người muốn đừng dùng chiêm tinh thuật giai đoạn thứ hai nhìn một chút tương lai. Nguyệt Ảnh Hàn Sương hướng hắn hỏi nói, không cần, bởi vì không còn kịp rồi. Cầu nguyện hảo vận a. Còn lại 1 phút đồng hồ, Alice tại ngược lại đếm lấy, tại dự định thời gian để đến được trong nháy mắt đó. Không thể sẽ tới đạt 10 vị bán thần vòng vây. Đồng thời Tây Vung bẫy dập cũng sẽ phát động. Mặc dù Tây Vung thực lực cũng không quá xuất chúng. Nhưng hữu tâm tính vô tâm vây khốn 2 giây vẫn là đầy đủ. Mà tại cái này 2 giây bên trong. 10 vị bán thần công kích đem hội toàn đếm chút xuống tại không thể trên thân. Bạch tuyết bay tán loạn. Vị trí thứ 8 vương cấp ma tộc ma kiếm không kẹt tại cánh đồng tuyết bên trên chậm rãi tiến lên. Hắn mục đích của chuyến này muốn đi đánh bại tuyệt vọng băng linh đem thu phục đến ma tộc. Đương nhiên, điều kiện cho phép đánh giết cũng là có thể. Cái khác vương cấp ma tộc nhiệm vụ cũng phần lớn giống nhau. Bất quá chỉ có 2-1 ngoại lệ, Sa Bạo Chi Hoàng cùng Sôi Trào Nguyên Tố. Hắn tựa hồ hồn nhiên không biết phía trước ẩn tàng to lớn sát cơ. Hắn mỗi một bước rơi xuống đất đều khống chế vô cùng tốt. Sẽ không bởi vì thân thể cùng ma kiếm quá nặng mà lâm vào tuyết động. Cũng không sẽ trực tiếp biến thành tuyết ngược lên đi. Không thể cực kỳ hưởng thụ loại này đạp tuyết cảm giác. Loại này cảnh tuyết là ma tộc căn cứ bên trên không có. Nơi đó lờ mờ như vực sâu. Cả ngày không thấy dương quang. Ba, Alice cũng không nhịn được khẩn trương lên. Hắn biết không thể đã tiếp cận vòng vây. Thậm chí nói hiện tại ra tay cũng có thể. Hai, càng gần, cao giai ma tộc sinh mệnh lực nổi danh cường hãn. Cho nên kế hoạch là diệt sát một lần. Ở tại sống lại trong nháy mắt sử dụng thần thánh chi kiếm. Chặt đứt ma kiếm. Một. Ông tương đương năng lượng ba động bộc phát, một đạo đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đường vòng cung từ tuyết động bên trong dâng lên. Hiện lên vòng hình vây quanh tại không thể bốn phương tám hướng. Nháy mắt sau đó, đường vòng cung cực tốc nắm chặt, một đạo đạo năng lượng sợi tơ trói buộc lại không thể. Giai đoạn thứ nhất, thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.